Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh nha. Hôm nay chúng ta cùng đến với quyển 5, chương 406, Kẻ Si Tình. Ta có phải đồng thích chấn giả hay không cũng chẳng sao. Người không phải là được. Đồng thích chấn cười một chút, rồi phất tay về phía cửa sổ. Theo sau, người nọ đã nhảy ra ngoài cửa sổ, lại bị một bức tường vô hình đẩy trở về. Để khi hắn quay trở lại trong nhà, Trương gia vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn đồng thích chấn trước mặt nói: Người là Ngô Miễn hay Quy Bất Quy? Nếu ta là tên tóc bạc kia, bây giờ bắt con nhà ngươi đã thành thịt nát rồi. Trong khi nói, da trên mặt Đồng Thích Chấn bắt đầu co giật lên. Một lát sau, gương mặt trẻ tuổi thanh tú như phụ nữ kia biến thành bộ dạng một ông lão già nhăn nheo khu đế. Quy Bất Quy. Người nọ nhìn rõ tướng mạo của ông già, thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: Hai, nói ra thì khả năng là người không tin. Lúc đầu khi ta quyết định muốn kết thành một đoạn nhân duyên với Ngô Mai Nhi, trong lòng đó đoán được sẽ có kết quả như vậy rồi. Chỉ tiếc đến cuối cùng, ngay cả tay nàng ta cũng chưa từng nắm được. Người còn muốn làm gì? Quy Bất Quy nhìn người nọ cười một tiếng, tiếp tục nói: Vừa rồi người đã nói với Đồng Thích Chấn rằng người cũng sẽ có tên trên sát lệnh, khỏi biết trốn tránh thu mình lại, còn đi động vào hiểm họa lớn mang tên Ngô Miễn này. Ngài cũng không nghĩ xem sẽ là kết quả gì sao? Ngay cả Quảng Nhân cũng không phải đối thủ của y. Người có so được với vị đại phương sư kia không? Nói đến đây, Quy Bất Quy thở dài, nhưng người nọ tỏ vẻ ra uể oải suy sút, lại nói: Nói một chút về chuyện của ngươi đi. Đợi một hôm nào đó tâm trạng của ông già ta tốt, nó không chừng lại đem chuyện đi kể cho Mai Nhi nghe. Ông già ta có thể làm được cho ngươi cũng chỉ có chuyện này mà thôi. Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, ánh mắt người nọ lại sáng lên. Hắn thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc cũng mở miệng nói: Ta tên là Phùng Tá, là đệ tử dưới trướng của đại phương sư Tử Phúc. Năm đó bởi vì giết nhầm người, bỏ trốn khỏi chỗ đại phương sư. Năm đó Phùng Tá bị Quảng Nghĩa trách mắng vài câu, hắn không dám làm gì Quảng Nghĩa, lại đi chút cơn bực dọc lên đầu mấy ngư dân ra biển đánh cá. Trong một lần được Tử Phúc phái trở về đất liền xử lý công việc, bởi vì trông thấy ngư dân trên thuyền có mấy phần giống với Quảng Nghĩa, hắn liền dùng bọn họ chút giận, giết sạch cả một thuyền người. Hắn biết chuyện này không thể giấu được Tử Phúc, nên đã chạy về đất liền trốn đi. Quả nhiên qua năm sau, tên của Phùng Tá đã xuất hiện trên sát lệnh. Có điều Phùng Tá không giống những người khác có tên trên sát lệnh. Hắn trốn hẳn ở một địa phương hẻo lánh, ít dấu chân người, thỉnh thoảng ra ngoài một lần cũng là để mua sắm một số nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Một lần ra ngoài còn phải đi thật xa nơi ẩn nấp, bởi lo sợ có người phát hiện ra, lần theo dấu vết tìm được đến nơi. Một năm trước, hắn đến thành Kim Lăng mua một ít vật dụng sinh hoạt. Trong lúc vô tình nghe nói nhân vật trong truyền thuyết Ngô Miễn Quy Bất Quy đang cư trú trong thành Kim Lăng. Hơn nữa, 15 năm trước, bởi vì nam nhân tóc bạc này mà trêu chọc vô số yêu quái kéo đến vây thành, mà bất ngờ là một nhân vật truyền kỳ như Ngô Miễn thế mà cũng đã cưới vợ sinh con. Phùng Ta nghe chuyện liền cảm thấy tò mò, không biết là người phụ nữ như thế nào lại có thể giữ được chân một người như Ngô Miễn. Tính tò mò nổi lên, Phùng Ta thuê một căn nhà bên cạnh vương phủ, chờ xem thử phu nhân của Ngô Miễn rốt cuộc trông như thế nào. Kết quả không chờ được Ngô Miễn phu nhân, mà lại nhìn thấy tiểu thư của nhà họ Ngô dẫn theo nhà hoàn từ trong cổng lớn bước ra. Phùng Ta chỉ đứng từ xa nhìn một cái thôi, mà dung mạo của tiểu cô nương này đã lập tức khắc sâu trong lòng. Cả đời này Phùng Tá chưa từng thích một ai như vậy. Trước khi gặp được tiểu thư nhà họ Ngô, người mà hắn kính trọng nhất chính là tử phúc. Nhưng hiện tại nếu có thể kết thành một đoạn nhân duyên với tiểu thư nhà họ Ngô, có bắt hắn quyết liệt trở mặt với tử phúc, hắn cũng sẽ gật đầu ngay lập tức. Từ ngày nhìn thấy tiểu thư nhà họ Ngô, Phùng Tát bắt đầu suy tính xem làm thế nào có thể kết thành nhân duyên với Ngô Mai Nhi. Bởi vì bản thân hắn xuất thân là phương sĩ, Ngô Miễn Quy Bất Quy vừa nhìn một cái là đã có thể nhìn ra lai lịch ngay. Thế là Phùng Tá nghĩ ra một cách. Hắn tìm một công tử trẻ tuổi có gia thế trong sạch, tướng mạo xuất thân đều thuộc dạng phi phàm, cổ vũ người nọ đi tìm bà mối đến nhà họ Ngô cầu hôn. Trong mắt Phùng Tá, người mà mình chọn vô cùng xuất sắc, tuyệt đối là đối tượng thành thân tốt nhất. Chỉ cần nhà họ Ngô đồng ý cuộc hôn nhân này, vào ngày thành thân, hắn sẽ đoạt xá vị công tử kia. Để khi đó Phùng Tá sẽ bỏ đi thuật pháp của mình, dùng thân phận người bình thường cùng tiểu thư nhà họ Ngô chung sống hết nửa đời còn lại. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được chính là Ngô Mai Nhi không nhìn chúng người mà hắn tuyển chọn, lại vừa ý Thiệu Trạch Nguyên ra thế điều kiện thua xa người này để thành thân. Chuyện này đã hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của Phùng Tá. Chờ đến khi hắn đang nghĩ cách khác, chẳng hạn như đoạt xá Thiệu Trạch Nguyên, thì đã không kịp nữa rồi. Cuối cùng hắn chỉ đành trơ mắt nhìn người trong lòng mỹ mãn gả cho Thiệu công tử. Có điều cuối cùng lại có một tin tốt. Ngày thứ hai sau khi Ngô Mai Nhi thành thân, trong thành có tin rằng Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã dẫn theo hai con yêu quái rời khỏi Kim Lăng. Có vẻ như bọn họ muốn đi ra biển trong một khoảng thời gian ngắn, chưa thể trở về ngay. Vậy là Phùng Tá lại có cơ hội. Lúc bấy giờ Ngô Mai Nhi đã thành thân với Thiệu Giải Nguyên là sự thật không cách nào thay đổi, cho nên hắn vẫn muốn sử dụng cách cũ, đoạt xá thân thể Thiệu Giải Nguyên. Quãng đời còn lại sẽ dùng thân phận người này chung sống với tiểu thư nhà họ Ngô. Để khi đó, cho dù Ngô Miễn Quý Bất Quý quay về có phát hiện ra sơ hở, nhưng gạo sống đã nấu thành cơm, bọn họ cũng không thể thay đổi được gì. Bên đầu khi nhìn thấy sự si tình của mình dành cho Ngô Mai Nhi, lại ngầm thừa nhận mối nhân duyên này cũng nên. Có điều ngay lúc Phùng Tá dự định đoạt xá Thiệu Trạch Nguyên, lại phát hiện ra một sự thật khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Thân thể của người này thế mà lại bài trừ hồn phách của hắn, căn bản là không thể nào đoạt xá được. Rơi vào đường cùng, Phùng Tá chỉ đành nghĩ cách khác. Bởi vì bản thân cũng là môn đồ phương sĩ, lo lắng Ngô Miễn Quy Bất Quy quay trở lại phát hiện ra sơ hở, cho nên Phùng Tá không dám thể hiện thuật pháp của mình, chỉ đành tìm những hòa thượng cạo đạo sĩ, đạo sĩ khác giúp sức. Lúc này Cam Điều Bách đã đến vương phủ làm quản gia, người này tỉ mỉ thận trọng đến mức khác thường. Phùng Tá mấy lần ra tay, một nhận lúc Ngô Miễn Quý Bất Quý chưa trở về thì lẻn vào khuê phòng của tiểu thư nhà họ Ngô, kết quả là đều thất bại trong tay Cao Như Bách. Thế là Phùng Tá suy nghĩ biện pháp khác. Hắn bắt đầu nghĩ cách làm sao để Thiệu Giải Nguyên chết một cách tự nhiên, liền tìm một quỷ sai, hy vọng quỷ sai này có thể tìm cách giảm đi tuổi thọ của Thiệu Trạch Nguyên. Phùng Tá lo lắng chuyện này quá khó khăn nên lại tìm đến vị quán chủ kia, bảo gà đi mê hoặc phụ thân của Thiệu Trạch Nguyên, lừa hai vợ chồng bọn họ vào trong đảo quán để bản thân có cơ hội hoàn thành chuyện tốt với Ngô Mai Nhi. Nếu khi thấy Ngô Miễn Quý Bất Quý về đến kinh thành Kim Lăng, Phùng Tá đã từ bỏ ý định muốn nên duyên với tiểu thư nhà họ Ngô, cuối cùng đặt hết hy vọng lên tên quỷ sai kia. Ngày thứ hai sau khi đám Ngô Miễn Quý Bất Quý trở về, nhà họ Thiệu rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Sau khi biết tin Thiệu Trạch Nguyên chết, Phùng Tá vô cùng vui mừng. Nhưng ảo thuật của Ngô Miễn đứng thứ hai thiên hạ, lò đăng đây là ảo thuật của nam nhân tóc bạc, nên Phùng Tá còn đích thân đến địa phủ một chuyến để thấy hồn phách hai cha con nhà họ Thiệu gặp nhau ở địa phủ. Lúc này hắn mới yên tâm, hắn liền quay về gọi quỷ sai lên chuẩn bị tiên nó đi đầu thai, như vậy cũng coi như một cách diệt khẩu. Nào ngờ tên quỷ sai này còn dân theo một âm ti. Cũng may là bất kể thế nào, đôi quỷ vật này đã chết trong tay hắn rồi. Vốn tưởng rằng bản thân chỉ cần đoạt xá thân thể một thư sinh sau đó đến đưa sinh lễ, rước quả phụ Ngô Mai Nhi về nhà. Bản thân đối xử thật lòng với nàng, không ghét bỏ Ngô tiểu thư từng có chồng. Phần còn lại chính là hai người yên ổn nửa đời sau. Kết quả, Đồng Thích Chấn giả này xuất hiện, khiến giấc mộng đẹp của hắn hoàn toàn vỡ tan thành bọt nước. Phùng ta nhìn ông già trước mặt, lại nghe tới chuyện gì đó, liền nói với Quy Bất Quy: nếu Quỷ lão tiên sinh đã tìm được chỗ này, vậy có nghĩa là âm ti quỷ sai đều là giả. Chính vào lúc đó, người đã giở trò lên người ta, nhờ vậy mà tìm được ta, phải không? Vô gì ông già ta còn lo là Đồng Thích Chấn đang núp trong bóng tối âm thầm gây chuyện. Không ngờ ngươi quả thực là một kẻ si tình. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng, nói với Phùng Tá: nhọc con người vốn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng trong mắt Ngô Miễn, tiểu nhân vật như người còn hơn cả những người như Đồng Thích Chấn. Người không chết y sẽ không yên tâm. Phùng Tá nhìn Quy Bất Quy, hít sâu một hơi rồi nói với ông già: có thể cho ta được nhìn lại Ngô tiểu thư một lần trước khi chết không? Người nghĩ nhiều rồi. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: người thật sự có ý định chết trong tay Ngô Miễn sao? Ông già ta khuyên người một câu: giữ được hồn phách thì người còn có cơ hội đầu thai, kiếp sau biết đâu lại có cơ hội lướt ngang qua tiểu thư nhà họ Ngô. Nghe thấy câu nói cuối cùng của Quy Bất Quy, hai mắt Phùng Tá sáng bừng lên. Sau đó không chút do dự, lấy một thanh đoản kiếm từ trong người ra, đâm thẳng vào ngực mình. Hắn ngã xuống đất co giật mấy cái rồi đứt hơi chết. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nên Phùng Tá tự sát, lẩm bẩm nói một câu: ngay cả con gái của Ngô Miễn mà người cũng dám nhìn ngó. Có thể tự sát mà chết cũng coi như kết quả tốt nhất rồi. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Quy Bất Quy đi. Trong khi nói, cơ bắp trên mặt Quy Bất Quy lại bắt đầu run lên. Trong nháy mắt, gương mặt già khô quắt như vỏ quýt khô lại trở về dáng vẻ non nớt căng tràn sức trẻ. Sau đó, tướng mạo của người này dần biến trở lại thành bộ dạng của Đồng Thích Chấn. Nhưng so với vừa rồi thì Đồng Thích Chấn hiện giờ trông trẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa trong tướng mạo còn mang chút mềm mại như từng thấy ở Phó Khương năm xưa. Thế này coi như chút bồi thường cho Ngô phu nhân. Đồng Thích Chấn nhìn thoáng qua thi thể Phùng Tá, lấy lại ngọc bài hàn tràn trên người tử thi. Hắn cẩn thận cất nó đi, lại liên tục lê thêm mấy món bảo vật khác trên người Phùng Tá. Xong xuôi mới thi triển độn pháp ngũ hành, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Gần như cùng lúc hắn biến mất, bên trong quán rượu đối diện nhà dân này, Quy Bất Quy ngồi nhìn chằm chằm về phía căn nhà kia, bỗng dừng cau mày nói một câu. Nói với Bách Vô Cầu bên cạnh: con trai ngốc à, vừa rồi ngươi có nhìn thấy ai đi vào không? Đâu có, ông già cha cứ nghi thần nghi quỷ, hai chúng ta ngồi ở đây cả buổi sáng rồi, đâu thấy cái người cha đâu. Bạch Vô Cầu uống một ly rượu, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: ông đây không hiểu nổi, chúng ta xông thẳng vào bắt luôn thằng danh kia không phải được rồi sao? Cha muốn hỏi cái gì? Ông đây đánh cho hắn khai ra mới thôi, lại cứ một hai phải đợi hắn đi ra. Nói gì mà lo lắng hắn còn đồng bọn ở trong thành. Người thì biết cái gì? Nhà đầu Mai Nhi kia là con gái Niêu Nhi yêu quý nhất. Một khi con bé có chuyện gì, người bảo Niêu Nhi phải làm sao đây? Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn vào nhà dân, nói tiếp: không sợ gì khác, chỉ sợ thằng danh này và Đồng Thích Chấn cấu kết với nhau bày ra liên hoàn. Không đúng, có mùi máu tanh. Từ đầu trong nhà đã có người. Còn trái ngốc à, ông già ta vào trước, người chặn cửa sổ. Mới nói được một nửa, Quy Bất Quy đột nhiên nghĩ tới một kết quả nằm ngoài những dự đoán trước đó. Ông già vội vàng thi triển thuật pháp đi vào trong nhà dân. Vào đến nơi, thấy Phùng Tá nằm trong vũng máu. Lúc này Bách Vô Cầu cùng theo lối cửa sổ đi vào. Thầy Quy Bất Quy ngây ngốc nhìn chằm chằm thi thể nằm trong vũng máu. Hắn nói: ông già, không để ông đây đánh chết hắn, tự mình ra tay cho đã nghiền rồi hả? có phải định giành công lao của ông đây không? Sau này có thể xòe đuôi khoe khoang trước mặt chú của cha và Liễu Nhi. Con trai ngốc à, ông già ta có bản lĩnh này sao? Vừa mới giết người mà máu của hắn đã đông lại ngay được hả? Quy Bất Quý tỏ vẻ buồn bực, ngồi xổm bên thi thể của Phùng Tá, đi qua thi thể một lượt rồi lẩm bẩm: bận rộn từ tối qua đến giờ, không ngờ lại thành giúp đỡ cho người ta. Ông trời à, ông muốn chống đối ông già ta đúng không? Đều đã sinh Quy Bất Quý, hà cớ gì còn sinh ra Đồng Thích Trấn? Tôi hôm qua là ngồi mệt đích thần thi triển ảo thuật, y giả dạng thành Đinh Tam Lăng, lưu lại trên người Phùng Tá một dấu vết có thể xác định được hắn đang ở chỗ nào. Sau đó diễn ra một vở kịch, cố tình thất thủ thả tên súc sinh có ý đồ với con gái mình đi. Bởi vì vài câu nói lúc trước của Cam Như Bách, hai người bọn họ đều không yên tâm rằng liệu trong chuyện này có dính líu gì đến Đồng Thích Trấn hay không. Một tên Phùng Tá thì không sao cả, nhưng nếu người đương sau là Đồng Thích Trấn, vậy sẽ là hai chuyện khác nhau. Thế là Ngô Miễn Quy Bất Quý lần theo khi tức về đến thành Kim Lăng. Bởi vì lo lắng cho an nguy của hai mẹ con Thiệu Văn Quân, ngồi bên trở về vương phủ, gọi Bách Vô Cầu ra giúp Quy Bất Quý canh chừng ở đối diện căn nhà kia. Không ngờ hai cặp mắt của Quy Bất Quý và Bách Vô Cầu nhìn chăm chăm, cuối cùng vẫn để Phùng Tá chết. Nhìn từ trạng thì có lẽ là hắn có chuyện gì cũng không nghĩ thông, nên đã tự tay kết liễu mình. Đến đây thì ông già cũng không quan tâm được nhiều, bảo Bách Vô Cầu kéo rèm cửa lại, sau đó thi triển thuật pháp giữa ban ngày ban mặt, kéo hồn phách ra khỏi cơ thể của Phùng Tá. Người vừa mới chết, hồn phách vẫn còn trong mớ hỗn độn. Hồn phách của Phùng Tá mơ mơ hồ hồ nhìn Quy Bất Quý một cái, bắt đầu không ngừng lắc đầu mạnh. Quy Bất Quý đành phải đích thân tát hồn phách một cái, đả thông ý thức của hắn, lúc này mới nói: đang yên đang lành, sao người lại nghĩ quẩn như thế chứ? Là ai ép người tự sát hả? Hồn phách của Phùng Tá tỉnh táo lại, cao mày nói với Quy Bất Quý: còn không phải là Quy Bất Quý ngươi sao? Ngươi nói chỉ cần giữ được hồn phách, kiếp sau ngươi sẽ cho ta có cơ hội đi lướt qua vai của tiểu thư nhà họ Ngô. Kiếp này ta và Ngô tiểu thư không có duyên, chỉ đành gửi gắm tình cảm vào kiếp sau. Ông già ta cho ngươi kiếp sau có cơ hội lướt qua Mai Nhi á? Vậy thì cha con bé sẽ chặt bất được cánh tay của ông già ta mất đấy. Quy Bất Quý nhào mắt nhìn hồn phách trước mặt, ông già đã lờ mờ đoán được gì đó, nếu vẫn nói với Bách Vô Cầu đứng bên cạnh: còn trẻ ngốc à, người giúp hồn phách này nghĩ cho kỹ lại đi, vừa rồi là ai bảo hắn tự sát? Không phải ông già cha hả? Vừa rồi chính miệng hắn nói kìa. Bách Vô Cầu đầy vẻ hồ nghi nói với Quy Bất Quý: cha nói xem, một con man như hắn thì còn gì phải che giấu chứ. Ông già, nếu là cha làm ấy thì cứ nhận đi. Việc này cũng là chút giận thay cho tiểu Mai Nhi, chú của cha sẽ không làm gì cha đâu. Con trai ngốc à, từ đầu hôm đến giờ ông già ta vẫn luôn ở cùng với ngươi, làm gì có cơ hội khuyên hắn tự sát chứ. Quy Bất Quý thở dài, cũng không để ý thằng ngốc, cũng không để ý thằng con trai ngốc này nữa, tiếp tục nói với hồn phách của Phùng Tá: người tự nói đi, người chết được thế nào? Nếu trả lời nó không chừng ông già ta thật sự sẽ cho người lướt qua Ngô tiểu thư đấy. Mặc dù hồn phách cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy mấy chữ đi lướt qua, hắn vẫn thành thật kể lại chuyện vừa nãy Quy Bất Quý giả dạng Đồng Thích Trấn nhưng bị mình vạch trần, rồi ông già khuyên mình tự sát ra sao. Ông già ta giả dạng Đồng Thích Trấn? Quy Bất Quý rất nhanh đã đoán được vấn đề ở chỗ nào, lại lần nữa nói với hồn phách: người tự xem lại đi, có thiếu thứ gì không? Hồn phách có chút nghi ngờ nhìn Quy Bất Quý, trông thấy ông già cởi quần áo thi thể của mình đang nằm dưới đất, sau đó bày từng món đồ của người chết ra trước mặt hồn phách. Đợi sau khi bày hết đồ vật ra trước mặt hồn phách, Quy Bất Quý tiếp tục nói với hồn phách của Phùng Tá: nhìn kỹ đi, có thiếu cái gì không? Người vừa rồi không phải ngươi. Lúc này hồn phách cũng đã hiểu ra. Hắn nhìn Quy Bất Quy nói, vậy thì là ai? Người kia đồng ý sẽ cho ta lứt qua Ngô tiểu thư, có còn tính không chứ? Chỉ cần người có thể xác định được là thiếu thứ gì, ông già ta có thể tách thành nhân duyên. Ông già ta có thể tách thành nhân duyên kiếp sau cho hai người đấy. Quy Bất Quy nhìn chằm chằm hồn phách trước mặt, cười khà khà một tiếng rồi tiếp tục nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu người còn có món đồ gì giấu ở đây thì mau lấy ra. Nếu bỏ qua thì chính là bỏ lỡ nhân duyên một đời với con bé Mai đi. Người xem mà làm đi. Nghe thấy lời nói của Quy Bất Quy, hồn phách lập tức ngồi xổm xuống đất, bắt đầu kiểm tra xem có thiếu thứ gì hay không. Một lát sau, hồn phách của Phùng ta nói, một ngọc não, 3 viên truyền hồn đan, ngoài ra còn có 1 phương thuốc lấy từ chỗ đại phương sư Tử Phúc, là hậu thiên truyền vận đan, giúp nâng cao thuật pháp. Hết rồi, chỉ có mấy món này, không còn gì nữa. Còn về miếng ngọc bài Han Tràn nhỏ bé kia, bởi vì lúc trước Phùng tá đã đưa cho âm ty Đinh Tam Lăng, cô quên mất là đã lấy về hay chưa. Hàn do dự trong lòng nhưng không hề nói ra, trong những thứ bị mất còn có Hàn Tràn. Nghe hồn phách nói xong, Quy Bất Quy cau mày nói với hồn phách, người nghĩ kỹ lại đi, còn gì khác không? Mấy thứ người nói ông già ta vơ mở một cái là có ngay. Nếu chỉ vì thế mà xúi dục người tự sát, đây không phải phong cách của người kia. Hồn phách ngẩn người một lúc rồi lại nhìn mớ đồ được Quy Bất Quy để trên đất. Cuối cùng hắn vẫn lắc đầu tiếp tục nói với ông già, vô gì trên người ta, không có thứ gì quan trọng cả. Pháp khí và đan dược, trận đồ hộ thân mang ra từ trước đều được cất trong động phủ cách đây ngàn dặm, cũng không có gì quan trọng. Quy Bất Quy vẫn chưa chịu thôi. Thầy không phát hiện được tình huống bất thường nào trên thi thể, ông già lại bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Hồn phách Phùng tá ở một bên lại cất tiếng giải thích, chỗ này chỉ là một nơi dừng chân tạm thời của ta, chuẩn bị để gặp mặt tiểu thư nhà họ Ngô một lần, cũng không có pháp khí quan trọng nào ở đây. Câm miệng, và con ma điên người nhắc đến tiểu Mai Nhi cái gì chứ? Mày chứ tiểu thư nhà họ Ngô là để cho người gọi đấy hả? Lúc này Bạch Vô Cầu trừng mắt đi tới gần hồn phách nói với hắn, còn dám nhắc đến tiểu Mai Nhi, ngay bây giờ ông đây sẽ đánh ngươi thành ông già. Mà sau khi chết gọi thế nào ấy nhỉ? Tiệm. Quy Bất Quy cúi đầu nhìn đồ vật để trên đất, trong lòng ông già vẫn cảm thấy bên trong có vấn đề gì đó. Lát sau ông già ngẩng đầu nhìn hồn phách nói, bản thân ta vừa nãy ngoài trừ xúi dục người tự sát thì có nói thì còn nói gì không? Người từ từ nói cho ông già ta nghe, một chữ hắn nói cũng không được bỏ sót. Ngô tiểu à, vị tiểu thư kia thì sao? Hồn phách e dè sợ sệt nhìn Bách Vô Cầu một cái, vẫn không kìm được mà nói với Quy Bất Quy, vừa rồi ngươi hứa kiếp sau sắp đặt một đoạn nhân duyên, đồ đều ở chỗ này, ngoài trừ mấy món đồ kia thì còn lại đều không thiếu. Ngươi là đại tu sĩ, không thể chiếm hời của hồn phách chứ? Ngươi lặp lại lời nói của ta trước kia đã, chỉ cần nói đúng sự thật, ông già ta ắt sẽ tác nhanh, ông già ta ắt sẽ tác thành nhân duyên cho các ngươi. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục cho hồn phách ăn bánh vẽ. Ngươi nghĩ thử đi, kiếp sau ngươi là một công tử nhàn nhã tuấn tú, vì tiểu thư kia là giai nhân vừa tròn đôi tám. Nếu lúc đó hai người các ngươi có thể tiếp tục mối nhân duyên lỡ dở kiếp này, nói thật, cũng vì ông già ta là người trường sinh bất lão, chứ không thì cũng muốn có một mối nhân duyên nối liền nhiều kiếp như vậy đây. Hồn phách Phục Tá dường như để thấy được viễn cảnh mà Quy Bất Quy miêu tả. Hắn nuốt nước bọt một cái, kể từ đầu đến cuối chuyện Quy Bất Quy giả dạng thành Đồng Thích Chấn xuất hiện như thế nào, rồi xúi dục mình tự sát ra sao. Nếu Quy Bất Quy nghe xong thì cũng không tìm ra được thông tin nào hữu ích. Xem ra thứ mà người kia lấy khỏi thi thể mang đi mới là mấu chốt của vấn đề. Có điều hồn phách này lại không nhớ ra là còn bị mất món đồ nào. Chuyện này khiến Quỷ Bất Quỷ không biết phải hỏi từ đâu. Người kia để lộ sơ hở rồi. Hắn không ngờ ngươi lại quên đi món đồ quan trọng kia, mang theo mấy thứ đan dược ngọc não không có gì nổi bật, vốn là muốn làm ông già ta rối trí, hiện tại lại thành ra vẽ rắn thêm chân. Đại hồn phách Phùng Tá nói xong, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, tiếp tục nói với hắn: nếu đã như vậy thì ngươi đi đầu thai muộn chút đi, ở lại nhân thế vài ngày nữa, khi nào nghĩ ra món đồ bị mất thì ngươi đi luân hồi cũng còn kịp đấy. Quỷ Bất Quỷ nói xong, hồn phách bỗng trở nên hưng phấn. Lời nói qua tai hắn nghe thì chính là mình sẽ đi theo Quỷ Bất Quỷ trở về vương phủ. Như thế thì hắn có thể ở chung một mái nhà với Ngô Mai Nhi, hơn nữa còn có cơ hội gặp mặt. Nếu vậy món đồ bị lấy đi không nhớ được thì cũng thôi luôn, chỉ cần có thể gặp được Ngô Mai Nhi, lần này tự sát cũng coi như đáng giá. Điều khiến hồn phách Phùng Tá không ngờ tới chính là Quỷ Bất Quỷ nói xong thì lại quay sang nói với không khí: vẫn phải làm phiền anh em các người trông coi hồn phách này vậy. Nếu hắn không nhớ ra thì không thể để hắn đi, nhất định phải để hồn phách này nhớ ra mình đã mất món bảo bối nào. Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời, bốn anh em âm ti tỉnh nhiên đồng thời xuất hiện trong căn nhà. Bởi vì đang là ban ngày, để bốn vị âm ti đều tránh khỏi vị trí ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Bọn họ đứng trong góc tối hành lễ với Quỷ Bất Quỷ. Sau đó tình nhiên nhìn về phía Phùng Tá mỉm cười lạnh lạnh nói: ngài thề lao nhân ra ngài ấy nói chưa, có thứ gì không nhớ ra tốt nhất là mau chóng nhớ lại đi. Ta mặc kệ lúc sinh thời người là phương sĩ hay tu sĩ, sau khi trở thành hồn phách thì phải tuân theo quy tắc của âm ti. Khi tình nhiên nói chuyện, Đinh Tam Lang ở phía sau đã rút dây xích ra trói hồn phách của Phùng Tá lại. Mặc dù đã biết bản thân chúng phải ảo thuật của Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ, nhưng để thấy âm ti vừa rồi bị mình đánh tan thành mây khói, hiện giờ lại đang dùng dây xích trói mình, hồn phách Phùng Tá vẫn thấy có chút kỳ quặc, không được tự nhiên. Sau khi trói chặt hồn phách của Phùng Tá, tình nhiên lại cười nịnh nọt nói với Quỷ Bất Quỷ: à, lão cha nuôi, hồn phách này không thể ở lại nhân gian, cũng không thể mang về địa phủ. Mấy anh em bọn ta chỉ có thể mang hắn đến vùng giao giữa hai giới âm dương để giam giữ. Khi nào hắn khai báo chuyện mà lão nhân gia ngài muốn biết, bọn ta sẽ dẫn hắn quay lại. Gia đình phải làm cho hắn nhanh chóng nhớ lại, càng nhanh càng tốt. Quỷ Bất Quỷ nhìn hồn phách của Phùng Tá có vẻ ngơ ngẩn thất thần, tiếp tục nói với tình nhiên: nhân tiện giúp ông già ta hẹn gặp Diêm Quân đi. Nói với hắn là ông già ta biết tung tích của Đồng Thích Trấn rồi, mọi người gặp mặt nói chuyện bàn bạc. Tình nhiên nói: vâng, bọn ta đi bẩm báo với Diêm Quân bệ hạ ngay. Bây giờ Diêm Quân lại ra ý chỉ độc thúc âm ti đi khắp nơi truy bắt Đồng Thích Trấn. Nó không chừng bốn anh em bọn ta có thể hưởng ké phúc khí của lão dân, của lão cha nuôi, nên làm đại âm ti cũng nên đấy. Nói xong vài câu khách sáo, bốn âm ti cáo từ Quỷ Bất Quỷ rồi chuẩn bị rời đi. Mặc dù Phùng Tá hết sức không muốn, nhưng bây giờ hắn không thể đắc tội với Quỷ Bất Quỷ và bốn âm ti, thế là liền bị Đinh Tam Lang kéo dây xích lôi đi, cùng nhau biến mất vào khoảng không. Trước khi Phùng Tá biến mất, còn không quên hét lớn với Quỷ Bất Quỷ: người đã hứa với ta, kiếp sau còn có một đoạn nhân duyên đấy. Thấy hồn phách Phùng Tá đã biến mất cùng các âm ti, Quỷ Bất Quỷ khẽ thở dài, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm đống vật phẩm vô dụng trên mặt đất, lẩm bẩm trong miệng: đây là nước cờ gì, người muốn lấy gì cứ ra tay là được, giả dạng thành ông già ta là có ý gì, do rằng người có cấm thuật trong tay. Nói đến đây, ông già đột nhiên phản ứng lại, quay sang nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc à, người theo ông già ta về nhà, có chuyện này cha con chúng ta phải thương lượng với ông trẻ của ngươi. Vừa dứt lời, Quỷ Bất Quỷ không đợi Bách Vô Cầu thi triển yêu pháp, ông già đã dùng đồn pháp ngũ hành đi trước một bước. Về tới vương phủ, Quỷ bất quỷ tìm được Ngô Miễn đang cùng phu nhân thưởng hoa trong vườn. Ông già cười khà khà, nói với vợ chồng Ngô Miễn: "Văn quân, cho ông già ta mượn phu quân của ngươi một chút nhé, lát nữa trả lại cho ngươi." Trong lúc nói chuyện, Quỷ bất quỷ đã kéo Ngô Miễn sang một bên, nói hết những chuyện vừa nãy gặp được cho y nghe. Ngô Miễn cười đầy ẩn ý. Ngô Miễn cười đầy ý vị nhìn ông già nói: "Lão cao già, ông muốn nói cấm thuật của Đồng Thích Trấn có vấn đề sao?" "Chuyện này còn phải làm phiền Quy lão huynh." Ngồi bên nhìn Quy bất quy cười một chút lại nói tiếp: "Thời gian của văn quân không còn lại bao nhiêu nữa, ta phải ở bên bầu bạn với nàng, một Đồng Thích Trấn không làm khó được Quy lão huynh đâu nhở." Nói xong, nam nhân tóc bạc thêm mà lại hành lễ đồng trang lứa với ông già. Kể từ khi bọn họ quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Ngô Miễn hành lễ với Quy bất quy. Phản ứng đầu tiên của ông già thế mà lại là tránh đi. "Người đã nói như vậy rồi thì còn gì để nói nữa chứ?" Quy bất quy tặc lưỡi cười khổ, rồi cùng theo ánh mắt của Ngô Miễn nhìn về Triệu Văn Quân ở phía xa, tiếp tục nói: "Đi với phu nhân ngươi đi. Người nói đúng, bọn Đồng Thích Trấn còn con không phải đối thủ của ông già ta." Quy bất quy nói xong lại thấy Ngô Miễn từ từ, lại không thấy Ngô Miễn ư hừ gì. Ông già ngần ngừ một chút rồi lập tức hiểu ra, cùng hành lễ đồng trang lứa đáp lại Ngô Miễn. Lúc này nam nhân tóc bạc mới khẽ mỉm cười, quay người đi đến chỗ phu nhân mình. Quy bất quy nhìn theo bóng y, cười khổ một tiếng lẩm bẩm nói: "Trừ việc biết nói tiếng người ra, kỳ thực người vẫn không thay đổi chút nào." Trong khi nói, ông già đưa tay sờ vào hông mình, trên mặt xuất hiện nụ cười cáo già gian xảo, lại tiếp tục nói với chính mình: "Người có cấm thuật, ông già ta có đế băng, trí nhớ của lão già Tử Phúc này cũng có lúc không tốt, nhà con Đồng Thích Trấn, ông già ta đợi người tới đây." Mặc dù Quỷ bất quỷ hết sức mong chờ được so chiều với Đồng Thích Trấn lần nữa, nếu cũng từ ngày hôm đó người kia không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa, chưa kể chỗ bốn âm ti tỉnh nhiên cũng đã xảy ra chút chuyện. Bọn họ vừa mới áp giải hồn phách của Phùng Tá đến vùng giao giới âm dương, chuẩn bị nhốt vào đâu đó, lại gặp phải đại âm ti dẫn theo âm binh đi tuần tra canh giữ âm dương giới, vừa hay phát hiện mấy âm ti bọn họ. Đại âm ti trông thấy bốn anh em tỉnh nhiên bộ dạng len len lút lút, kiểm tra một hồi thì tìm được hồn phách của Phùng Tá bị bọn họ dẫn qua đây. Thẩm vấn một lượt mới biết được bốn âm ti tỉnh nhiên đang làm việc cho Quy bất quy, muốn nhốt hồn phách này ở đây. Thế là đại âm ti thông báo chuyện này cho Diêm Quân. Phùng Tá cũng bị dẫn đến Minh Đô trông giữ. Có điều để mối giao tình với Ngô Miễn Quy bất quy ngày trước, Diêm Quân cũng không làm khó bốn âm ti tỉnh nhiên. Tỉnh nhiên nhân cơ hội này bẩm báo với Diêm Quân chuyện Quy bất quy muốn gặp mặt hắn. Lúc này Diêm Quân đang tập trung hết sức vào cấm địa Bắc U, muốn nhân cơ hội dọn sạch sẽ nơi này. Thế là hắn bảo Tỉnh Nhiên quay lại truyền lời: "Đợi chuyện ở Bắc U giải quyết xong, hắn sẽ đích thân đến Kim Lăng tìm Ngô Miễn Quy bất quy, bàn bạc xem nên xử lý Đồng Thích Trấn như thế nào." Sự kiện lần này đến đây còn được kết thúc, nếu vẫn gây ra một chuyện phiền phức khiến hai vợ chồng Son Thiệu, Thiệu Trạch Nguyên, Ngô Mai Nhi hết sức phiền muộn. Trước đó Ngô Miễn thi triển ảo thuật che mắt người dân trong thành Kim Lăng, làm cô gia Thiệu Trạch Nguyên của mình giả chết, còn Thiệu lao ra nhà Thông gia thì đích xác là chết thật rồi. Bây giờ phiền phức chính là làm sao sắp xếp cho con rể của y. Đâu thể nào để một người đã chết qua đầu thất quang minh chính đại sống lại được phải không? Vợ gì gia đình bọn họ chuyển đi chỗ khác thì mọi chuyện cũng lấp liếm cho xong. Nhưng Ngô Miễn biết phu nhân của mình không đã rời khỏi kinh thành Kim Lăng, cuối cùng chỉ đành để con rể chịu ấm ức, bảo hắn tạm thời ở trong vương phủ không ra ngoài. Đã khi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ nghĩ cách khác. Mặc dù Thiệu Giải Nguyên vẫn còn sống trên đời, nhưng một số người không biết rõ chuyện đã bắt đầu nhòm ngó có ý định với quả phụ Ngô Mai Nhi. Nói thế nào thì vị đại tiểu thư này cũng là thiên kim của vương phủ. Tuy rằng từ khi Triệu Vương qua đời, gia đình bọn họ đã không còn tiếng tăm gì ở kinh thành nữa, nhưng dẫu sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nghe nói phu nhân nhà bọn họ tăng qua gặp mặt cho con rể nên 1.000 lượng vàng. Nếu như cưới được nàng quả phụ này, của hồi môn không được 1 vạn thì cũng phải 8.000 lượng vàng. Đầu thất của Thiệu Giải Nguyên vừa qua 1 ngày đã có bà mối đến nhà muốn tìm một nhà chồng mới cho Ngô Mai Nhi tiểu thư. Chuyện này bị Ngô Miết đẩy thẳng cho Quy Bất Quy. Mới đầu ông già còn kiên nhẫn giải thích với bà mối rằng Ngô tiểu thư vừa mới tang chồng, còn phải để tang giữ đạo mấy năm. Về việc có tái giá với người khác hay không, cô phải chờ đến lúc đó rồi tính. Nhưng bà mối không chịu lời khuyên của Quy Bất Quy, mà dạy nói: "Lão gia à, đã là thời đại nào rồi, còn ai để tang thủ tiết gì nữa chứ? Tiểu thư nhà các ngươi còn trẻ, các ngươi nhân tâm để nàng chịu khổ mãi sao? Ngươi nhìn tiểu thư nhà họ Ngưu ở thành Đông kìa, ngày kia chính là lần thứ 3 xuất giá rồi đấy. Mọi người đều nói Ngưu tiểu thư mệnh cứng, khắc chết hai vị phu nhân, khắc chết hai vị phu quân. Nhưng vợ mới nói muốn mặc áo cưới lần nữa, chẳng phải vẫn có cả đám đàn ông xếp hàng chờ cưới nàng ta về nhà đấy sao? Tiểu thư nhà các ngươi mới cưới đã mất chồng, bây giờ nhân lúc trẻ tuổi còn chưa chịu lấy, để qua mấy năm nữa tàn hương phai sắc rồi, cho dù có gia sản bạc vạn cũng không ai dám lấy đâu. Lao ra à, người nghe ta đi, nếu không thì người để ta đi nói chuyện với Ngô tiểu thư, đảm bảo sẽ khiến nàng đồng ý gả ngay. Ông già ta cũng đúng là rảnh rỗi quá, trong nhà một đống việc còn ở đây nói nhảm với người cả buổi trời. Quyên Bất Quy giờ khóc giờ cười quay ra gọi: "Con trai ngốc à, người đến nói lý với mụ già này đi. Ông già ta không chịu nổi việc cực nhọc thế này. Như bách, để về sau còn có người như vậy tìm tới, cứ việc đuổi thẳng ra ngoài." Cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu để tới mắng trời một trận. Bà mối bị mắng đến gắt xỉu, phải mượn người đưa đi. Về sau lại có bà mối đến tìm tận cửa, đã bị Cao Điều Bách đuổi thẳng ra ngoài. Để những kẻ nhòm ngó gia sản của vương phủ thì vẫn còn cả đống. Bà mối Trương đi rồi thì bà mối Lý lại tới. Chuyện này khiến Thiệu Giải Nguyên sống ở hậu trạch rất không yên tâm. Bà đang gì bản thân lại không thể lộ diện nói rõ ràng. Cô mày vài ngày sau đó, Ngô Mai Nhi đột nhiên nôn ọe không ngừng. Quy Bất Quy đích thân bắt mạch cho nàng. Sau khi xác định là tin vui, lâu này Thiệu Giải Nguyên mới chuyển buồn thành vui. Tin tức tiểu thư nhà họ Ngô mang thai con chồng trước. Được đồn ra ngoài, bà mối đến hỏi cưới cũng ít đi hẳn. Từ ngày Ngô Mai Nhi mang thai, trên dưới vương phủ trở lại không khí vui mừng náo nhiệt, giống như quay lại 16 năm trước, lúc vừa mới biết Triệu Văn Quân mang thai Ngô Mai Nhi. Cơn sóng nhỏ do Đồng Thích Trấn gợi lên lúc trước cũng đã yên bình lại. Chỉ là Ngô Miễn ghi đến việc mình và Thiệu Văn Quân sắp lên chức ông bà ngoại thì vẫn chưa thích nghi cho lắm. Ngày thứ 3 sau khi tin Ngô Mai Nhi mang thai truyền ra, Cao Điều Bách lên phố mua sắm một số đồ dùng trẻ con trở về phủ, mang theo nét mặt đầy vẻ kinh ngạc kỳ quái đi tìm Quy Bất Quy, nhỏ giọng nói vài câu bên tai ông già. Gà vừa mới nói được một câu, Quy Bất Quy đã trợn trừng hai mắt hỏi lại Cao quản gia: "Người nói lại lần nữa, ai đến thành Kim Lăng?" Ông già cao giọng nói một câu làm kinh động đến Nóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đang ở gần đó. Hai con yêu quái kéo nhau đi về phía bên này. Tên thổ lỗ nói: "Hai người len len lút lút làm cái gì đây? Có gì không thể nói trước mặt người khác sao? Cao Điều Bách à, có phải người nói xấu sau lưng ông đây không?" Cao Điều Bách cười khổ một tiếng đáp: "Bệ hạ ngài chưa từng làm chuyện gì sai, ta lấy gì ra mà nói xấu chứ?" Cao quản gia thầy đã vỡ lở ra rồi thì cũng không che giấu nữa, tiếp tục nói với bọn họ: "Chuyện là như thế này, vừa rồi ta ở bên ngoài nhìn thấy đám văn võ quan viên của thành Kim Lăng đều ra cổng thành đón người. Ta nghe ngóng một lát thì nghe nói là đại phương sư Từ Phúc đến thành Kim Lăng. Tiền Doãn, tiền phủ Doãn của Kim Lăng đã ra ngoài thành 20 dặm nghênh đón. Hình như đi theo Đại Phương Sư còn có mấy vị đệ tử lớp chữ Quảng đấy. Sống đến từng này tuổi, đúng là chuyện gì cũng có thể gặp được. Không ngờ còn có người dám giả mạo lão già Tử Phúc kia. Nhân vật từ hơn 1000 năm trước, làm thế này là coi như lão ta chết thật rồi đấy sao? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, tiếp tục nói với hai con yêu quái. Đi theo ông già ta ra ngoài hóng chuyện, xem thử là tên nào nghèo đến phát điên lại dám giả mạo lão già Tử Phúc kia đi lừa tiền. Ông già ta cũng là nhân vật có tiếng tăm, sao không thấy có ai giả mạo ông già ta? Nói xong mấy câu này, Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái ra khỏi vương phủ. Lúc này trên đường phố đã thu dọn sạch sẽ, tất cả người dân đều đứng ở hai bên đường, ngóc cổ nhìn về phía đoàn người ở phía xa đi tới đây. Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái hòa vào đám đông. Đợi một lúc thì thấy một cốt xe ngựa hoành tráng lộng lẫy đến gần. Ngồi trên xe là một lão phương sĩ đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Quỷ Bất Quỷ nhìn mái tóc trắng xóa của ông ta mà sững sờ giây lát, miệng lẩm bẩm nói: giống quá rồi. Không chỉ Quỷ Bất Quỷ mà ngay cả nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu cũng ngẩn cả ra. Người trên xe ngựa không ngờ lại giống y hệt Tử Phúc. Tên thổ lộ tòm lấy góc áo Quỷ Bất Quỷ nói: ông già, Đại Phương Sư nhà mấy người có phải đã để lại nòi giống trên đất liền không? Ông ta hoặc là Tử Phúc, hoặc là con trai Tử Phúc. Ấy không đúng, cho dù là con trai thì như thế cũng giống quá rồi. Không phải Tử Phúc còn em trai hay anh trai gì sao? Cái tên gì mà Phúc Lộc Thọ ấy. Nếu thật sự là Tử Lộc, để thế ông già ta, thì người đầu tiên bỏ chạy chính là hắn đấy. Quỷ Bất Quỷ nhìn chằm chằm Tử Phúc ngồi trên xe ngựa đã nói cười vui vẻ với phủ Doãn đại nhân. Rồi ông già cười khà khà nói với hai con yêu quái: thư đồ giả này cũng coi như rất có tâm, bây giờ mà Quảng Nhân nhìn thấy cũng có thể lao tới dập đầu bái lại đấy. Có điều thanh thế phía sau có hơi khoa trương rồi. Trong lúc Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, xe ngựa của Tử Phúc đã đi qua mặt. Phía sau là một đám đệ tử ăn mặc phục sức phương sĩ. Đi hạ, đi ở hàng đầu là 7-8 thiếu phụ khoảng chừng 20 tuổi. Trong đó có một người có cái bụng hơi nhô lên. Ai nhìn thấy cũng biết người phụ nữ này đang mang thai. Đi sau các thiếu phụ là mấy thiếu niên 13-14 tuổi. Sau đó nữa mới là một số nam nữ tín đồ. Bây giờ nghe thấy có người trong đám đông nói: sao Đại Phương Sư lại đến Kim Lăng của chúng ta, còn dân theo gia quyến và đệ tử nữa, là định ở lại đây lâu dài đấy hả? Một người khác nói: đừng nói lung tung, ai bảo người những phương sĩ này là gia quyến của Đại Phương Sư chứ? Đó đều là đệ tử của lão nhân gia ngài ấy. Nhìn thấy người có nốt ruồi ở dưới cằm không? Đó là đệ tử Đại Phương Sư thu nhận khi dừng chân ở Lạc Dương. Lúc đó ta đi buôn ở Lạc Dương, ngay cả tri phủ Lạc Dương cũng đến xem lễ. Từng nghe nói lão nhân gia ngài ấy có tứ đại đệ tử lớp chữ Quảng rồi phải không? Vì nữ phương sĩ này cũng là chữ Quảng, tên là Quảng gì đó. Bà này ông già ta nói sai rồi. Nghe xong mấy lời bàn tán của người dân, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, lẩm bẩm nói tiếp: Quảng Nhân mà nhìn thấy có thể sống sờ sờ bổ chết vì Đại Phương Sư này. Không xem nữa, chúng ta về phủ thôi. Trở về vương phủ, lúc ăn tối, Quỷ Bất Quỷ đem chuyện này xem như trò cười mà kể lại cho Ngô Miễn, Triệu Văn Quân nghe. Nam nhân tóc bạc còn đỡ, chỉ cười vài tiếng rồi thôi. Nhưng Ngô phu nhân đã đi theo bên cạnh Tử Phúc 16 năm thì lại lập tức trợn to hai mắt nói với Quỷ Bất Quỷ: chú Quỷ, ai mà lại to gan như vậy chứ? Ngay cả Đại Phương Sư cũng dám giả mạo, không sợ bị báo ứng sao? Trên đời này kiểu gì cũng có người không sợ chết đấy, bọn họ sợ nghèo hơn. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp: đáng tiếc hiện giờ phương si trên đất liền đều đã trở về. Nếu không ông già ta đã mật báo cho bọn họ tới đây cùng xem được một vở kịch hay. Vừa nay ông già ta còn nhắc đến Quảng Nhân với Nhậm Tam và con trai ngốc. Cô biết bây giờ đại phương sư kia thế nào rồi. Nếu tận mắt nhìn thấy Từ Phúc giả, hắn sẽ làm gì? Còn phải nói nữa sao? Quảng Nhân coi Từ Phúc như cha ruột, biết là có người giả mạo cha mình, ông ta còn không phát điên lên sao? Bách Vô Cầu cười ha ha, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Đoán chừng Từ Phúc giả này sao bị Quảng Nhân đánh cho hồn phi phách tán rồi, thi thể thì nghiền ra thành tro, không thì ông ta không hạ được cơn giận này. Và lúc mấy người vợ yêu đang tưởng tượng xem Quảng Nhân sẽ xử lý Từ Phúc giả này như thế nào, Cao Điều Bách đã từ ngoài cổng lớn đi vào. Gã đi một lượt mấy người trên bàn ăn, sau đó nói về phía Ngô Miễn Quy Bất Quy. Bên ngoài có người của nha môn Phù Doãn mang thiệp mời đến, nói tối nay Phù Doãn đại nhân mở tiệc ở quan nha chiều đãi đại phương sư Từ Phúc, mời các vị đến chung vui. Trong lúc Cam Điều Bách nói chuyện, Quy Bất Quy đã quay lại nhận lấy thiệp mời trong tay gã. Ông già đi một cái rồi đưa cho Ngô Miễn, cười tủm tỉm nói với mọi người trên bàn ăn. Phù Doãn đại nhân vừa mới bái làm môn hạ của đại phương sư Từ Phúc, đại phương sư ban tên cho hắn là Quảng Đại. Không được, lần này nó cái gì ông già ta, cô phải qua đó nhìn xem. Quỷ La Huỳnh đi thay ta là được, ta là người sắp làm ông ngoại rồi, không muốn tham gia mấy chuyện lộn xộn này. Ngô Miễn trả lại thiệp mời cho Quy Bất Quy, nói tiếp. Cẩn thận lát nữa đại phương sư cô muốn nhận ông làm đệ tử đấy, nghe xem pháp danh của ông nên gọi là gì. Không phải chứ, tên lừa đảo này không lẽ chỉ biết mỗi Từ Phúc mà không biết ông già Quy Bất Quy ta? Quy Bất Quy cười xua tay, tiếp tục nói. Xem ra hắn thật sự không biết ông già ta là ai rồi. Bà không có dọa chết, hắn cũng không dám đưa thiệp mời tới đây. Còn trải ngốc, nhân sâm, cả người ai đi theo ông già ta một chuyến nào? Hai con yêu quái đều rất tích cực hóng hớt. Thế là hai đứa nó cùng ông già ngồi lên xe ngựa, chạy thẳng đến nhà môn Phủ Doãn thành Kim Lăng. Khi bọn họ tới nơi, nhà môn Phủ Doãn đã đông nghịt người. Hoa già nhà môn không chỉ mời Ngô Miễn Quy Bất Quy đến dự tiệc, mà gần như tất cả các quan to quý nhân trong thành Kim Lăng đều được Phủ Doãn đại nhân mời đến lấy thể diện. Được thư lại hướng dẫn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái ngồi xuống một bàn khá gần chủ tiệc. Lúc này nhìn thấy Phủ Doãn đại nhân đang hành lễ bái sư với Từ Phúc, vị đại phương sư kia ngây ngang hào sảng ngồi chính giữa. Phù Doãn đại nhân được hai nữ phương sĩ hướng dẫn tiếp tục hành lễ với Từ Phúc theo lễ tiết của phương sĩ. Bọn đám quan to quy nhân ngồi bên dưới đều trầm trồ tán thưởng, gương mặt không hề giấu giếm vẻ hâm mộ. Làm trông thật ra phết đấy, tên lừa đảo này cũng cất công tìm hiểu kỹ, không ngờ ngay cả lễ tiết của phương sĩ cũng biết, thật thú vị mà. Quyền Bất Quyền nói chuyện mà trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Nam Đậm Tam nhìn ông già một cái nói, là bất tử, nụ cười của người trông kỳ kỳ, có phải đã nhìn ra cái gì rồi không? Người nói đi chứ, chuyện vui không thể giấu giếm tự mình vui vẻ được. Quyền Bất Quyền cười khà khà một tiếng, nhỏ giọng nói tiếp. Quảng Đại đang hành tang lễ, lễ bái trong nghi thức đám tang của phái phương sư ngày trước với đại phương sư. Sau khi đại phương sư qua đời, có đệ tử chủ động tuân táng đã hành lễ với sư tôn đã mất, bày tỏ ý sau khi chết cũng muốn đi theo thầy làm đệ tử ở cả hai giới âm dương. Hai con yêu quái nghe Quy Bất Quy nói xong thì cười phá lên, sau đó bay vào cầu nhảy luôn lên bàn, nói với Phù Doãn đại nhân vừa mới được nữ phương sư đỡ dậy. Phương sư Quảng Đại, người muốn đi theo đại phương sư cùng xuống dưới sao? Nghi thức đang tiến hành đến bước cuối cùng, Bạch Vô Cầu đột nhiên không kìm được mà hét lớn. Sau đó hắn tiếp tục cười lớn, tiếng cười bất ngờ vang lên phá hỏng bầu không khí. Ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc lập tức đổ dồn về phía hắn. Vì tráng sĩ này, bộ đại phương sư nhận Phù Doãn đại nhân làm đệ tử thập làm đệ tử nhập thất, người có ý kiến gì sao? Vị đại phương sư kia cau mày để đến bàn tiệc của Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Bọn đại phương sư ở ngoài biển tuần du núi thần đảo tiên nhiều năm, bởi năm trước quay trở về đất liền, nhận được sự yêu mến của hoàng đế bệ hạ và người dân trong thiên hạ, bọn đại phương sư xây dựng lại phái phương sĩ. Hiện giờ ta mở rộng tông môn, thu nhận đồ đệ, cũng từng gặp không ít người, không biết người là tu sĩ của môn phái nào, muốn so đo với bồn đại phương, muốn so đo với bồn đại phương sư hay sao? Đại phương sư, ngài hiểu nhầm rồi, thằng bé nhà quê chưa trải sự đời mà thôi. Lúc này Quy Bất Quy cười tủm tỉm đứng dậy, tiếp tục nói với Từ Phúc đối diện. Thằng bé nó hay đi xem kịch, cho rằng đi đến đâu cũng phải khen hay, ngài đừng so đo với nó. Nhìn thấy Quy Bất Quy đứng dậy đỡ lời, Từ Phúc mới gật đầu. Vừa rồi nhìn thấy tên cao to đen thui kia nhảy lên bàn, ông ta cũng hơi hoảng sợ. Một khi tên này uống say, chạy đến cho mình một cái bạt tay, bản thân không thể chống lại, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Cô mày lão già này còn biết nói tiếng người, bày thư dễ, vậy thì dễ giải quyết rồi. Thế là Từ Phúc nghiêm mặt nói với Quy Bất Quy, nơi này không phải trốn nhàn hạ như ở dưới quê của các ngươi. Lão hán này, bộ đại phương sư nhìn tướng mạo của ngươi, thấy ấn đường của ngươi tối đen, đường chết chóc nằm ngang, trong vòng 3 ngày cưới a sẽ gặp họa từ trên trời rơi xuống. Ngay bây giờ dẫn con cháu về nhà đi, đóng cửa ở trong nhà 3 ngày, bề đầu còn có cơ hội phá giải đây. Mấy câu này vừa nói xong, xà ngang trong sảnh tiệc của nhà môn phủ Doãn đột nhiên đổ sập, toàn bộ phần mái đều sập xuống, chôn vùi tất cả mọi người bên trong. Cả một phòng tiệc to lớn, chỉ còn mỗi bàn của Quy Bất Quy là bình an, không có việc gì. Hết chương thứ 410, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Lại là giai thoại của những bầu chuyện vui. À, không có gì căng thẳng nữa rồi.